hào môn, trốn gả 101 lần, chương 43, cô đúng là cô gái ngu ngốc ba, góc truyện audio.com. À, cô còn chưa kịp nhớ ra rốt cuộc mình đã nghe thấy giọng nói đầy tư tính trầm thấp này ở đâu, thì cô đã vội kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Anh ta vậy mà lại cắn cô, người kia hung hăng cắn ở chỗ cổ cô một cái, mưa to mãi không ngừng, máu tươi ở trong miệng lập tức bị rửa trôi, thả tôi ra. Tên khốn kiếp này, Mộc Tiểu Đồng bởi vì chỗ cổ đau nhức kích thích khiến cô lập tức tỉnh táo thêm một chút, dùng cả hai tay. Đẩy đầu đối phương đang cúi xuống để cắn cổ cô ra, không sai, vừa rồi cô thật sự đã có loại ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống này, thế nhưng hiện tại cô tuyệt đối không muốn, tại sao cô phải luôn hy sinh cho những kẻ vì quyền lợi cá nhân mà bất chấp tất cả chứ, cô đúng là cô gái ngu ngốc. Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt nhỏ đang nhíu lại vì đau, thì rốt cuộc cũng không đành lòng, chậm rãi buông lỏng miệng ra. Nhìn thấy ở cổ cô có một vết cắn thuộc về mình, trong lòng anh liền cảm thấy vui vẻ, anh đưa tay lên vuốt ve vết thương. Ánh mắt có chút si mê ngắm nhìn nó, Mộc Tiểu Đồng không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cái tên đàn ông điên khùng này. Nhưng nếu anh ta đã buông lỏng cô ra thì cô tuyệt đối sẽ không khách khí với anh ta, cô dùng sức lực toàn thân từ dưới đất quay người nhào lên. Đôi mắt đen trong trẻo hiện lên vẻ đắc ý, Mộc Tiểu Đồng thừa dịp anh không chú ý, xoay người một cái đảo ngược tình thế. Đem anh đè lại trên mặt đất, người đàn ông cũng có chút ngoài ý muốn, anh không nghĩ thân thủ của Mộc Tiểu Đồng lại tốt như thế. Tên đàn ông thần kinh này, đi chết đi, trong mắt Mộc Tiểu Đồng hiện lên vẻ chán ghét, chân phải thon dài khẽ cong lên. Đầu gối không chút do dự hướng xuống hạ bộ của người đàn ông, hung ác mà thúc mạnh vào cô, anh đau đến mức sắc mặt tái nhợt. Ngay cả một câu cũng không nói hết được, cô đúng là muốn chết mà, dám công kích chỗ đó của anh, người đàn ông co rút. Nhất thời không thể cử động vì hạ bộ đau đớn, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô gái kia đang đứng bên cạnh một cách ngạo nghễ kia, tôi cảnh cáo anh. Mộc Tiểu Đồng này không dễ chọc đâu, cô hung hăng nhìn tên đàn ông đang nằm dưới đất, hét to một câu, không một chút lưu tình nào, cách trương.